Thần ma hệ thống, chương 1280, tiêu diệt 8 vạn long nhân, góc truyện audio.com, đám tấn mãnh long kia với tốc độ lao tới bằng với tốc độ âm thanh, coi như là trên lưng mang theo một tên long nhân, tốc độ cũng có thể vượt qua cả những xe tăng năng lượng có lực phòng ngự kinh người kia. 8 vạn con tấn mãnh long cùng lao lên tấn công, khí thế này đúng là khó có thể địch lại được. Đám long nhân kỵ sĩ trên tấn mãnh long phóng ra móng vuốt dài tới 30 phân, sắc bén tới mức có thể xé rách giáp của một chiếc xe tăng năng lượng. Cho dù là 500 chiếc xe nếu như bị bọn chúng tấn công tầm gần thì cũng sẽ bị xé thành từng mảnh vụn cho xem. Ở bên kia, những chiến xa laser bao quanh đám xe tăng cũng bắt đầu phóng đạn không ngừng, khiến cho không ít tên kỵ sĩ bị bắn rơi, chỉ là như vậy cũng không thể nào làm cho đám tấn mãnh long kia ngừng lại công kích đang tới liên hồi. Đúng lúc này, Nhạc Trọng bước ra, hiện ra trước mặt mọi người, tâm niệm hắn vừa động liền phát ra triệu hoán thật hư không dạn nứt, Thái Sơn ngũ giai to lớn vô cùng bỗng nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Thái Sơn vừa xuất hiện, cái đuôi to lớn hất lên, cái đuôi to lớn dài tới vài trăm mét đập một cái tựa như một ngọn núi quét ngang, khiến cho một mảng long nhân bị trực tiếp đánh thành thịt vụn. Vì không kịp đề phòng, cho nên hai tên ngũ giai đạo long lao lên cũng bị cái đuôi khủng bố kia đập thành bánh thịt chết một cách tức tưởi. Một kích giết sạch mấy trăm tên long nhân, Thái Sơn dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng lao thẳng tới đám tấn long kỵ sĩ kia mà xung phong. Nó vừa lao tới, cái đuôi to kia bỗng nhiên điên cuồng đập không ngừng, khiến cho một đám tấn long kỵ sĩ biến thành thịt nát. Coi như đám tấn long kỵ sĩ kia cứng như sắt thép mà đâm vào người Thái Sơn, thì cũng chả khác gì đâm vào đá ngầm, trực tiếp nát bấy ra, hóa thành vô số điểm bọt nước. Đa số tấn long kỵ sĩ bị Thái Sơn trực tiếp đập nát, còn sót lại thì bị những xe tăng năng lượng với đám chiến xa laser kia tiêu diệt trực tiếp. Một tên ngũ giai long nhân lao tới giống lớn, ngũ giai biến dị thú, dây là ngũ giai biến đi dây thú, chúng ta kéo khoảng cách với nó rồi tiêu diệt sau. Ngũ giai biến dị thú có một sức mạnh khủng bố, có thể diệt toàn bộ cả một quân đoàn, nhưng nó cũng có không ít nhược điểm, thứ nhất là trí tuệ thấp, thứ hai là gần như đám biến dị thú khổng lồ thì có điểm yếu là ở tốc độ. Ngươi không có cái cơ hội đó đâu. Tên long nhân ngũ giai đó đang muốn lùi lại thì Nhạc Trọng với ngũ giai giáp trang, toàn thân hắc sắc đấu khí đã khởi động tựa như quỷ mị hiện ra bên người tên kia, đưa tay phải tựa như lôi đình đấm thẳng một quyền tới tên long nhân kia. Tên long nhân ngũ giai kia căn bản không có kịp phát hiện Nhạc Trọng, vì hắn đã phát động tam giai kỹ năng tiềm hành, nó căn bản không hề có phòng bị, cứ thể một quyền kia đã đánh thẳng vào đầu của nó. Quỳnh, theo một tiếng vang lớn, đầu tên ngũ giai long nhân kia đã nổ tan ra, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, tính mạng nguyên khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể của Nhạc Trọng. Một kích đã miêu sát tên long nhân kia, trong lòng Nhạc Trọng hiện lên một tia hưng phấn. Ta thực sự đã tiến hóa mạnh hơn nữa rồi. Tên long nhân kia tuy chỉ là một loại yếu nhất bên trong long nhân nhưng so với nhân loại thì chúng vẫn là những thứ đáng sợ khôn cùng. Mà một tên ngũ giai long nhân lại bị một kích của hắn miêu sát, hắn thực cảm giác được thực lực bản thân tăng lên có khoái cảm đến mức nào. Cái tên nhân loại chết tiệt kia, ngươi dám giết người của. Góc truyện audio.com, chúng ta sẽ xé nát ngươi ra, sau đó móc óc ngươi ra ăn. Một tên ngũ giai long nhân khác giận dữ, đạp mạnh xuống, đại địa rạn nứt, nó lập tức biến mất, bạch sắc tính mạnh nguyên khí vờn quanh thân, một chảo mang theo khí tức vô cùng hung lệ trực tiếp chộp tới Nhạc Trọng. Súc sinh này, cút ngay cho ta. Nhạc Trọng thôi động ngũ giai đấu khí hắc sắc gầm lên một tiếng, một quyền tựa như lồi đình bắn ra, đánh thẳng lên móng vuốt của tên long nhân kia. Dưới sự cường hóa của đấu khí hắc sắc thì một quyền của hắn có thể xé rách được cả một dãy núi. Còn ngũ giai long nhân kia ăn phải một quyền bá đạo này, trực tiếp gãy hết xương cốt, máu tươi bắn tung tóe. Tên ngũ giai long nhân giống lên một âm thanh khó tín. Sao có thể, ngươi chỉ là một nhân loại, so lực lượng sao có thể mạnh hơn được cả ta chứ? Cường giả đôi bên cùng giai, thì nhân loại cường giả luôn yếu hơn, đây chính là nhận thức chung của đám dị tộc này, nhưng tên long nhân này căn bản không thể nào tưởng tượng được bản thân sẽ bị cái tên nhân loại kia đánh một quyền mà trọng thương. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên hung quang tựa như một mũi tên bắn đi, lao thẳng tới trước người tên ngũ giai long nhân kia, đánh cái tên đó nổ banh xác. Súc sinh, mang câu hỏi của ngươi xuống địa ngục mà tự hỏi nhé. Tên ngũ giai long nhân kia vừa chết, lập tức có biết bao nhiêu tính mạng nguyên khí từ trên người nó trào ra, bị ấn ký thần ma hệ thống hấp thụ kéo vào trong cơ thể hắn. Một kích đánh chết tên ngũ giai long nhân, Nhạc Trọng tựa như một chiến thần bất bại, hắn nhảy luôn vào trong đám long nhân kia mà đại khai sát giới. 7 tên tứ giai long nhân cùng tạo vòng vây quanh người hắn, thân hình hắn chớp nhoáng, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua từng tên long nhân, sau một khắc toàn bộ 7 tên tứ giai long nhân đều nổ tim mà ngã lăn co quắp trên mặt đất. Một tên ngũ giai long nhân phẫn nộ không cam lòng lao thẳng tới phía Nhạc Trọng, nhưng chỉ trong mấy hơi thở đã bị Nhạc Trọng đánh bại, rồi từng đạo tính mạng nguyên khí bị hắn đoạt đi. Tốc độ Nhạc Trọng di chuyển vô cùng nhanh, hơn nữa tốc độ giết chóc cũng nhanh kinh người, một tên long nhân ngũ giai ở kia còn chưa kịp phản ứng thì cũng đã bị hắn giết đến, với một sức lực khủng bố, chỉ một đấm đã đánh chết tên ngũ giai long nhân kia. Một đối một thì Nhạc Trọng có thể đơn giản giết chết một tên long nhân, nhưng nếu cùng đối mặt với hơn ba tên thì có lẽ hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng cho coi. Thái Sơn trực tiếp lao thẳng vào đám long nhân kia, khiến cho đạo quân của bọn chúng bị chia năm xẻ bảy, từng tên ngũ giai long nhân trong cơn loạn lạc này cũng bị Nhạc Trọng giết chết từng tên một. Hơn 10 tên ngũ giai long nhân sau khi bị Nhạc Trọng đánh chết hết thì, về sau cũng không có ai có thể uy hiếp tới tính mạng của Thái Sơn nữa, cho nên nó cứ thế không hề kiêng nể gì mà lăn xả vào chém giết từng đám long nhân bị nó nghiền thành thịt vụn chỉ trong nháy mắt. Phía sau Thái Sơn, 500 xe tăng năng lượng với chiến xa cũng điên cuồng đổ sát những tên long nhân chiến sĩ còn sót lại. Khi Thái Sơn kêu lớn một tiếng, những con lương long đang ngoan ngoãn kéo hàng kia lại bắt đầu bạo loạn. Chúng bắt đầu biến thành những chiếc xe tăng hạng cực nặng, lao về phía những tên long nhân kia, dẫm đạp cuối cùng những tên nào bị chúng lao qua đều biến thành thịt vụn hết. Cách chương.